Gả vào hào môn, chương 321, mẹ ruột đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Du Hiên bất lực nhìn người con gái đang xoay người lại kia, hắn thở dài một hơi rồi đi thẳng ra ngoài, không muốn làm phiền Thẩm Quân Dao nghỉ ngơi. Thẩm Quân Dao ngủ một mạch cho đến tận chiều, khi tỉnh lại bên tai của cô đã vang lên một giọng nói. Con gái, con tỉnh rồi sao? Bà đến đây để làm gì? Thẩm Quân Dao chau mày nhìn Trịnh Liên đang hớn hở ở trước mặt của mình, tay bà ta còn đang cầm một ít đồ ăn đang nhìn Thẩm Quân Dao. Người con gái dặn mãi mới ra được âm thanh, nói xong toàn thân đều trở nên đau nhức. Cô cứ nhìn chằm chằm bà ta, khuôn mặt tỏ ra sự khó chịu. Bị con gái hỏi câu này, lại còn dùng thái độ lạnh nhạt kia nhìn bà ta nữa, nụ cười trên môi của Trịnh Liên hơi khựng lại, chân tay của bà ta bỗng chốc trở nên cứng đờ. Bà ta đặt thức ăn xuống bàn, máy móc quay sang nhìn Thẩm Quân Dao, lắp bắp nói ra mấy câu. Mẹ chỉ là muốn đến thăm con thôi mà. Nghe nói dạo gần đây Thẩm Quân Dao hay đổ bệnh, sức khỏe lại ngày một yếu hơn, cho nên bà ta thấy vô cùng lo lắng, muốn đến đây thăm con gái từ mấy ngày trước rồi thế nhưng Trác Du Hiên đều không cho. Lần này phải cầu xin mãi Trác Du Hiên mới cho bà ta vào đây nhìn con gái mình một chút đấy. Khi nhìn Thẩm Quân Dao sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt vô cùng, toàn thân gầy gò đến mức khó coi, trong lòng của Trịnh Liên không ngừng đau xót. Chỉ có mấy tháng không gặp vậy mà đứa con gái số khổ này của bà ta lại thành ra cái bộ dạng thảm thương như thế này rồi. Nghe con gái của mình nói thế, Trịnh Liên thật không biết bây giờ mình phải nói gì để đứa trẻ đáng thương ấy tin rằng bà ta không hề đến đây lấy tiền cơ chứ. Trong lòng của Thẩm Quân Dao, Trịnh Liên chẳng qua chỉ là một con người tồi tệ như vậy thôi ư, con bé không hề gọi bà ta một tiếng mẹ đầy yêu thương như trước đây nữa, mà đó là ba chữ lạnh nhạt và vô cùng xa cách như thế kia. Con à, con đừng nói như vậy, mẹ là mẹ của con mà, mẹ là mẹ ruột của con. Mẹ ruột, Thẩm phu nhân, bà định lừa ai vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm xưa bà từng nói với tôi là tôi chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mồ côi được bà nhặt về nuôi mà không phải sao? Hôm nay bà lại nói bà là mẹ ruột của tôi, bà thấy tôi có nên tin không? Khi xưa chẳng phải là Trịnh Liên luôn miệng khẳng định một cách chắc nịch rằng Thẩm Quân Dao chẳng qua chỉ là con gái của một gái hát ở ngoài quán bar thôi mà không phải sao? Bà ta nói bất đắc dĩ lắm mới phải nuôi đứa con gái không ra gì này cơ mà. Bây giờ Thẩm phu nhân này lại ở đây, nói bà ta là mẹ ruột của cô, còn lâu Thẩm Quân Dao mới tin. Con gái của bà ta là Thẩm Sơ Vũ chứ không phải là cô. Hơn nữa, trong tiềm thức của Thẩm Quân Dao luôn khẳng định rằng, người mẹ của cô là người mà Thẩm phu nhân đây ghét bỏ không ngừng chứ không phải là bà ta. Thật ra là, năm xưa, Trịnh Liên nghẹn họng nói không thành tiếng, hốc mắt của bà ta hơi đỏ lên. Chuyện đam mỹ, Thẩm phu nhân từ từ kể lại mọi chuyện năm xưa cho Thẩm Quân Dao nghe. Cách chương.